Kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh của một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo, với phần 3, cơ hội của Green. Phần 3 sẽ được mở đầu bằng mục Người quen cũ. Jamie có một khả năng kỳ lạ trong việc sắp xếp ý nghĩ. Chỉ vài giờ sau khi rời khỏi công ty Telegraph, anh ta đã tập trung suy nghĩ về việc đưa sự nghiệp của mình trở lại con đường thăng tiến của nó. Anh ta đã tồn tại hơn một năm với Rick và quyết định nắm lấy lợi thế ấy bằng một cách thức nào đó. Cú điện thoại đầu tiên của anh ta là gọi cho Vince Green. Jamie tin rằng anh ta có một mục tiêu dễ chinh phục. Vì thế, khi nhắn tin vào hộp thư thoại của Vince, anh đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã chia tay Telegraph và rất muốn xem xét lại khả năng cộng tác với anh ở Greenwich. Tôi mong được nói chuyện với anh. Anh ta để lại số điện thoại nhà riêng của mình. Nhận được tin nhắn của Jamie, thoạt tiên Vince không định trả lời. Nhưng 3 ngày sau, lúc người tư vấn về phát triển tổ chức kết thúc bài trình bày về văn hóa công ty Telegraph, mối quan tâm của Vince đối với Jamie bỗng nhiên sống dậy. Mình đã bỏ cái số điện thoại ấy ở đâu nhỉ? Sau khi gọi điện hẹn gặp Jamie vào sáng hôm sau, Vince quyết định sẽ không đặt quá nhiều hy vọng vào việc học hỏi được điều gì đó. Anh cảm thấy phần nào có lỗi khi trò chuyện với Jamie. Cho nên, anh tự hứa sẽ tống cổ anh ta ra khỏi văn phòng ngay nếu như anh ta tiết lộ một điều gì đó như là bí mật kinh doanh hay quyền sở hữu trí tuệ. Anh hy vọng chính nỗi tuyệt vọng của anh sẽ cho phép anh giữ lời hứa. Vince đến văn phòng trong một tâm trạng dễ chịu. Nhưng trong 30 phút chờ đợi Jamie đến, anh cảm thấy mình dần dần mất kiên nhẫn và tự trọng. Vince hồi tưởng lại 5 năm vừa qua, nhớ lại nỗi khát vọng của anh với tư cách người lãnh đạo ngày càng lớn dần lên. Anh suy nghĩ rất nhiều, như anh đã từng suy nghĩ nhiều lần trước đây, về lý do tại sao doanh nghiệp của anh cứ lẹt đẹt theo đuôi Telegraph và điều gì đã kìm hãm không cho anh vượt qua đối thủ. Chắc chắn không phải là do trí thông minh, anh nghĩ bụng. Ít ai sánh kịp Vince về khả năng tư duy và phân tích khi đụng tới lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực tư vấn. Và chắc chắn đó cũng không phải do tinh thần làm việc. Vince làm việc quên giờ, quên giấc. Vài năm trước, anh đã nghe nhiều lời đồn đại về cái gọi là lịch làm việc quản lý được mới của Rick Scanner và đinh ninh rằng chuyện Telegraph phải trả giá đắt cho sự mềm yếu của người lãnh đạo công ty chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi dự báo đó không xảy ra, Vince lại dành hết thời gian cho một lịch làm việc còn khắc nghiệt hơn nữa, nhưng chỉ càng làm tăng nỗi thất vọng cũng như niềm căm ghét của anh đối với Rick Scanner. Càng gần đến lúc hẹn gặp Jamie, Vince càng trở nên tuyệt vọng khi cố nghĩ ra câu trả lời mà lâu nay anh tìm kiếm. Anh thầm nuôi một ý nghĩ khá phi lý rằng nếu anh có thể giải quyết được câu đố hóc búa này trước khi Jamie đến, có lẽ anh sẽ hủy bỏ cuộc gặp gỡ và giữ lại được một chút phẩm giá. Và thế rồi chuông điện thoại nội bộ reo lên. Vince, người mà anh hẹn lúc 9 giờ, đã đến. Liên hệ. Jamie thường hình dung cuộc gặp gỡ Vince sẽ diễn ra ở một khách sạn nhỏ hoặc trong một nhà hàng tối tăm mờ ảo nào đó. Nhưng bây giờ, khi đã thôi việc ở công ty Telegraph, anh không thấy có vấn đề gì khi đi thẳng vào trụ sở của công ty Greenwich. Trong thực tế, được hành động công khai cũng là điều dễ chịu. Khi Jamie đến cuộc hẹn, anh nửa mong và nửa không mong được thấy Green đứng đợi anh tại cửa trước của văn phòng. Anh lên cầu thang và báo cho người tiếp tân biết rằng anh đã đến, rồi ngồi xuống và đọc tờ báo Wall Street Journal trong khi chờ đợi. Nhìn thấy Jamie ngay từ bên kia phòng, Vince lập tức nhận ra rằng anh ta có vẻ già đi nhiều kể từ khi anh gặp anh ta chỉ mới hơn một năm trước. Cái công ty đó đã vắt kiệt sức anh chàng, anh nghĩ. Chào, Jamie. Vince cắt ngang việc đọc báo của Jamie. Với một mức độ tự tin mà Vince không còn nhớ rõ, Jamie đáp lại lời chào của anh. Ồ, xin chào, được gặp lại anh thật là hay. Vince mời anh vào văn phòng làm việc được trang trí cầu kỳ của mình và hướng dẫn anh ta ngồi vào một trong những chiếc ghế da, trông ra toàn cảnh vùng Ancacha và đảo Anzer. Jamie không thể không ngạc nhiên trước sự khác nhau giữa phòng làm việc của hai ông sếp hai công ty, và dường như Green biết được anh đang nghĩ gì. Vâng, tôi có nghe nói nhiều về tính chất đạm bạc trong văn phòng của Rick. Nếu tôi nghe thêm một tiếng nữa về sự tàn tiện của công ty đó thì... Jamie đùa, tôi chắc sẽ không đề cập tới chuyện đó. Green cũng cười và kiếm câu gì đó để nói. Đúng rồi, ồ, được gặp lại anh thật là hay Jamie à. Mặc dù tôi phải nói với anh rằng năm ngoái tôi đã khá bực mình khi anh từ chối lời mời làm việc với chúng tôi. Jamie cười một cách ngây thơ. Thôi có thể nói sao được nhỉ? Tất cả chúng ta đều lầm lẫn. So với Rick, Green là một mục tiêu dễ dàng bị chinh phục bởi những mưu ma trước quỷ của Jamie. Phải rút kinh nghiệm thôi. Ngay cả Vince cũng nghĩ rằng câu trả lời của anh ta có vẻ như một lời dập khuôn lố bịch. Jamie phá bỏ cái không khí dè dặt ban đầu. Thế thì người phó chủ tịch bộ phận nhân sự của anh làm việc như thế nào? Liệu ở đây có còn cơ hội nào cho tôi góp một tay không? Anh đã nghiên cứu cẩn thận để biết câu trả lời cho câu hỏi đó là gì. Vin và bộ máy quản lý của anh đang tìm một sự thay đổi. Nghe này, lúc nào chúng tôi cũng tìm kiếm những người tài, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu anh được tự do đến đây làm việc một thời gian. Jamie mỉm cười. Không, công ty Telegraph không đặt ra hạn chế nào đối với khả năng tôi sẽ làm việc với một công ty đối thủ. Vince rất ngạc nhiên. Ồ, thật là một tin tốt lành. Anh cảm thấy rằng bây giờ đã đến lúc thích hợp để thiết lập cái nền tảng đạo đức cho cuộc thảo luận sắp diễn ra. Nhưng tất nhiên, anh biết rằng cho dù anh gia nhập công ty chúng tôi cũng phải nhấn mạnh rằng anh sẽ không được mang theo bất kỳ thông tin bí mật nào của công ty Telegraph, và trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng vậy. Jamie phản ứng bằng một sự ngạc nhiên giả tạo. Tất nhiên rồi, tôi là một tín đồ trung thành của những quy tắc đạo đức mà. Vince nghĩ rằng phản ứng của anh ta mạnh mẽ quá đáng. Nhưng khi những vũ điệu đạo đức và pháp lý đã bị gạt ra rìa, anh đang sốt ruột, muốn đi ngay vào vấn đề. Thế thì nói chính xác, chuyện gì đang xảy ra ở công ty đó vậy? Jamie hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Anh đã tập dượt nhiều lần để nói câu sau đây. Đó là một công ty kỳ quái, tôi có thể nói với anh như vậy. Vince cảm thấy cần phải bắt đầu cuộc trò chuyện với một sự liêm chính, trí thức. Cho nên anh cảnh giác Jamie. Ồ, chắc chắn là họ đang làm điều gì đó đúng đắn. Dù anh không tin rằng anh đang bảo vệ công ty Telegraph, nhưng anh sẽ không để cho nhu cầu tự an ủi mình che lấp nỗi khát vọng muốn biết được sự thật. Jamie biết cách nhận ra nỗi đau khổ của người đối diện, và vì thế anh vội đưa ra cho ông chủ tương lai của mình một miếng mồi. Vâng, đúng như vậy, nhưng đó cũng chính là vấn đề. Tôi đã xem xét bên dưới các lớp vỏ bề ngoài và thật ra cũng không có gì đặc biệt để lưu tâm cả. Họ không làm bất cứ chuyện gì mà anh không thể làm trong ngày mai. Jamie định bụng sẽ cường điệu một chút để giữ Vince trong tầm kiểm soát của mình. Chiến thuật đó tỏ ra có hiệu quả. Anh nói thế nghĩa là thế nào? Và một lần nữa, tôi yêu cầu anh không nói về những thông tin bí mật. Jamie lắc đầu và đáp lời ngay trước khi Vince kịp nói hết câu. Không, không có chuyện đó. Vấn đề hết sức đơn giản đến mức kỳ cục nếu anh hỏi tôi. Vince gần như nổ tung vì sự tò mò, nhưng anh cố gắng hết mức để che giấu sự háo hức của mình. Với vẻ không mấy quan tâm, anh theo đuổi vấn đề. Thế à, hãy nói tôi nghe về chuyện đó. Ồ, tất cả mọi chuyện đều liên quan tới một tờ giấy màu vàng mà Rick luôn luôn giữ trên bàn làm việc của mình. Thật ra, đó chỉ là một danh sách ghi lại một số quan niệm mà anh ta gọi là bốn quy tắc. Và từ những gì tôi có thể nói thì anh ta bị ám ảnh bởi các quy tắc đó. Anh ta sử dụng các quy tắc đó để điều hành cuộc đời mình. Jamie có vẻ như trong cùng một lúc vừa chế giễu vừa thán phục ông sếp cũ của mình. Một danh sách à? Trí tò mò của Vince bị kích động Và bỗng nhiên, anh mất hết ý thức tế nhị mà anh cố gắng duy trì từ nãy đến giờ. Có cái gì trong đó? Jamie quyết định chơi trò mèo vờn chuột với vị giám đốc đang háo hức kia một lúc nữa. Ồ, rất ít người biết rõ cái danh sách đó. Ngay lập tức, anh nhìn thấy Vince hoảng hốt với cái ý nghĩ rằng Jamie cũng không biết gì về nội dung của bản danh sách. Không muốn chọc ghẹo ông chủ tương lai thêm nữa, anh ta quyết định buông tha. Nhưng tôi thì biết. Quy tắc số 1. Jamie định bụng sẽ không đọc thuộc lòng cái danh sách những quy tắc của Rick cho người đối thoại nghe. Như thế sẽ bớt vui. Thay vì vậy, anh sẽ miêu tả những hành vi lạ lùng của Rick và bộ máy quản lý của anh ta, và để cho Vince tự tìm lấy cái mạch ngầm xuyên suốt các hành vi đó. Anh ta chỉ vừa tuyên bố ý định đó thì Vince vừa có vẻ miễn cưỡng chấp nhận, vừa bấm điện thoại nội bộ để gọi cho trợ lý. Chelsea à, cô hủy hết mấy cái hẹn sáng nay nhé. Đúng rồi, hẹn đến sau giờ ăn trưa. Cảm ơn. Anh gác máy điện thoại. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Jamie ngồi sát tới mép ghế và có vẻ thật sự nôn nóng muốn chia sẻ tất cả những chuyện này với Vince. Có lẽ anh sẽ không thể tin nổi những người đó đã cư xử với nhau như thế nào trong các cuộc họp. Tôi chưa bao giờ thấy những chuyện như vậy, mặc dù tôi đã từng làm việc ở rất nhiều công ty khác nhau. Vince cố nặn ra một nụ cười. Họ đã làm những gì? Anh thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng đã có một ai đó bất kỳ nghĩ rằng Telegraph là một công ty kỳ quái. Họ cãi nhau thường xuyên. Vince ngạc nhiên. Thật à? Đó là một câu hỏi tu từ hơn là một câu hỏi cần được trả lời. Nhưng dù sao, Jamie cũng đáp lại. Vâng, đúng như vậy. Họ không bỏ lỡ cơ hội nào để cãi nhau. Các cuộc họp của họ giống như cuộc tranh giành quyền thừa kế trong nội bộ các dòng họ. Bao giờ cũng có một ai đó tức giận vì một việc gì đó, rồi mọi người la hét ầm ĩ. Nó làm tôi nhớ tới mấy anh em họ của tôi, người Ireland và người Ý. Vince nghĩ tới những cuộc họp cán bộ quản lý của chính mình và chợt buột miệng nói ra điều anh đang băn khoăn. Chắc là các cuộc họp của họ ít ra cũng không tẻ nhạt. Jamie cười to. Không, tẻ nhạt không phải là từ ngữ tôi dùng để miêu tả các buổi họp của Rick. Anh ta chợt để ý thấy rằng chỉ nói đến tên Rick một cách thân mật đủ làm cho Vince hơi chùn lại. Thế thì làm sao mà họ thực hiện công việc được? Trước khi Jamie kịp đáp lời, Vince đã hỏi thêm. Và làm sao họ tránh chuyện chém giết nhau được nhỉ? Đó là chỗ điên rồ nhất. Những người đó cãi nhau như anh chị em một nhà, nhưng rồi hình như chỉ 10 phút sau họ đã quên ngay cuộc tranh cãi đó. Cũng giống như những người anh em họ của tôi vậy. Một người trong bọn họ có thể bị lỗ mũi ăn trầu, nhưng sau đó thì họ vẫn cười đùa như không. Vince rất đỗi kinh ngạc. Jamie vội vã giải thích. Ấy là tôi nói về những người anh em họ của tôi, chứ ở Telegraph tôi chưa thấy ai đấm vào mặt đồng nghiệp cả. Vince mỉm cười. Mặc dù tôi từng nghĩ rằng Rita đôi lần đã tỏ ra lạnh nhạt với Tham. Thật à? Ồ, không hoàn toàn như vậy. Nhưng cô ấy nổi giận với anh ta khá thường xuyên. Một bữa tối nọ, trong một cuộc họp dài bất tận, thậm chí cô ấy còn gọi anh ta là đồ con lừa. Tham là giám đốc điều hành phải không nhỉ? Jamie gật đầu. Còn Rita là cố vấn pháp lý. Vince biết rõ điều đó. Đúng rồi, vì thế nên hai người họ không được hòa thuận với nhau lắm. Như vậy cũng hơi khó khăn đấy, do họ có cá tính. Jamie ngắt lời. Không, tôi không bao giờ nói họ bất hòa với nhau. Trong thực tế, họ hợp tác với nhau rất chặt chẽ. Họ chỉ có vẻ như lúc nào cũng sẵn sàng đấu đá trong các cuộc họp. Đấu đá nhau về cái gì? Về ngân sách, khách hàng, nhân viên. Anh biết quá rõ mà. Những chuyện lặt vặt ấy à? Jamie phải suy nghĩ mất một lúc. Không, họ không mất nhiều thời gian bàn cãi những chuyện vặt vãnh. Trong các cuộc họp, thường thường đó là những chuyện khá quan trọng. Vince thấy rối rắm quá, Thế thì làm sao họ đưa ra quyết định được? Kẻ to mồm nhất sẽ thắng à? Jamie cười. Không, tham sẽ thắng tất cả. Những gì họ thường làm là tranh cãi một lúc lâu, sau đó có một ai đó, thường là Rick, sẽ yêu cầu mọi người thôi tranh cãi và bỏ phiếu. Chuyện gì họ cũng bỏ phiếu à? Không, cũng không hoàn toàn như vậy. Cuối cùng thì Rick sẽ đưa ra quyết định khi không có câu trả lời nào rõ ràng. Nhưng thường thường họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận. Dù sao, việc tranh luận có vẻ như để phân tích sự kiện hơn là để tán thành hay phản đối. Đó mới là chuyện kỳ lạ. Vince nhận ra rằng bên dưới thái độ gièm pha, Jamie thật sự thán phục các đồng sự cũ của mình. Điều đó chỉ làm cho Vince thêm chán nản và mất kiên nhẫn. Thế thì cái quy tắc số 1 chính xác là cái gì? Tôi chưa miêu tả xong. Lần này Vince dứt khoát cắt lời. Nghe này, chỉ cần nói tôi biết quy tắc số 1 là gì, rồi sau đó anh có thể miêu tả nó như thế nào tùy ý. Vince có một lối đòi hỏi làm cho người đối thoại không thể cứng lại hay từ chối. Jamie mỉm cười để che giấu nỗi sợ hãi thoảng qua của mình, rồi dịu giọng. Xây dựng và duy trì một tập thể lãnh đạo gắn bó. Xin lỗi, đây là quy tắc số 1. Xây dựng và duy trì một tập thể lãnh đạo gắn bó. Vince nghĩ ngợi một lúc về điều đó. Chỉ như vậy thôi ư? Anh bỗng dưng có vẻ tự tin và suy xét. Ồ, đó là cách nói của Rick, nhưng có nhiều chuyện chứ không đơn giản như thế. Vince hít một hơi thật sâu và nhớ lại điều mà anh đang theo đuổi. Chẳng hạn như cái gì? Họ đã làm cái gọi là Myers-Briggs. Anh chắc đã nghe nói đến điều đó. Chú thích Myers-Briggs là bài trắc nghiệm tâm lý học để nhận biết tính cách cá nhân. Hết chú thích. Vince gật đầu. Vâng, tôi nghĩ tôi cũng đã làm chuyện tương tự như vậy. Hồi ở trường cao học, tôi không còn nhớ chính xác nữa. Jamie bỗng trở nên linh hoạt trở lại. Cũng khá hay đấy. Anh làm một cuộc trắc nghiệm 20 phút và thông tin phản hồi sẽ cho anh biết bằng cách nào anh đưa ra các quyết định và tổ chức công việc. Vince nhíu mày, sao tôi nghe có vẻ mềm yếu quá vậy? Ồ, có thể như vậy, nhưng ở bên đó người ta dùng cách đó để hiểu biết về nhau. Mọi người đều biết rõ loại Myers-Briggs của người khác và lúc nào họ cũng đề cập đến nó. Và thế thì tốt, bởi vì Vince để cho Jamie nói tiếp nhận xét của mình. Vì trước hết, nó giúp họ tránh phán xét lẫn nhau và nó cung cấp cho họ từ ngữ để chỉ ra khuyết điểm của nhau. Họ thường gây khó khăn cho Tham vì anh này là người quá hướng ngoại. Còn Rita thì là một gì? Là một cách nói theo kiểu Myers-Briggs để chỉ ra rằng cô ấy là kẻ nhớ dai hay để bụng. Bây giờ thì Vince hoàn toàn mất phương hướng. Jamie giải thích, hãy xem nhé. Khi Rick nghĩ tới chuyện xây dựng một tập thể gắn bó, anh ta muốn họ phải biết rõ về nhau đến mức họ không còn giữ kẽ với nhau nữa. Những người đó đối xử với nhau thật sự như anh chị em trong một nhà, và khi cần phải thảo luận một vấn đề hóc búa nào đó, họ đều không ngần ngại, họ không hề ngần ngại, dù chỉ một phút giây. Vince châm chọc, thế thì về cơ bản đó là những con người hoàn hảo. Không phải thế. Tôi nghĩ một vài người trong bọn họ thật đặc biệt, nhưng có một điều tôi phải nói về họ là chưa bao giờ tôi nghe họ nói một điều gì tiêu cực về một thành viên trong nhóm. Ồ, hãy nói tiếp đi. Vince hoài nghi. Anh phải để tôi nói hết. Tôi nói tôi chưa bao giờ nghe họ nói điều gì tiêu cực mà họ không nói trực tiếp với người đó. Vince gật đầu như muốn nói. Ồ, tôi hiểu mà. Bây giờ không khí như có vẻ trùng xuống. Jamie nói tiếp, dù họ là những kẻ bất thường, họ rất quan tâm đến nhau. Và tôi giả định rằng nếu anh thích những người như vậy thì cũng tốt thôi. Đối với tôi, như thế là quá mức. Jamie có vẻ như không tin vào phần cuối trong câu nhận xét của mình. Lần đầu tiên, Vince nhìn thấy một hình ảnh rõ ràng về sự thiếu tự tin của Jamie. Anh thật sự thấy buồn cho anh ta và quyết định sẽ giúp anh ta tiếp tục câu chuyện. Rồi, cái quy tắc số 2 là gì, Jamie? Quy tắc số 2. Jamie đứng lên và bước tới cái kệ sách bằng gỗ sồi treo trên tường cạnh bàn viết của Vince. Anh ta mở ngăn kệ ra và như anh dự đoán, trong kệ sách có một tấm bảng trắng ghi chằng chịt chữ nghĩa và biểu đồ. Xóa mấy cái này được chứ? Vince xem lại nội dung ghi trên bảng. Được, xóa đi. Sau khi cẩn thận và khéo léo xóa sạch tấm bảng, Jamie viết lên đó cái quy tắc đầu tiên. Quy tắc số 1. Xây dựng và duy trì một tập thể lãnh đạo gắn bó. Không may cho Vince, Jamie đã bỏ bút xuống trước khi viết tiếp quy tắc số 2. Jamie bước tới cạnh cửa sổ và nhìn xa xăm ra vịnh. Dường như anh ta đang tìm kiếm cái quy tắc số 2 ở đâu đó trên các ngọn sóng ngoài kia. Quy tắc số 2 xem ra rất đỗi thông thường, nhưng cái cách mà họ thực hiện nó thì không bình thường chút nào. Anh đang định buộc tôi phải đoán ra cái quy tắc đó hả? Vince hỏi một cách khó chịu. Jamie trầm ngâm suy nghĩ. Không, thật khó giải thích nó cho ra đầu ra đũa. Anh quay lại tấm bảng trắng và viết ra mấy chữ. Quy tắc số 2, tạo dựng sự minh bạch của tổ chức. Vince thất vọng. Phải có thêm cái gì nữa chứ? Jamie mỉm cười. Vâng, đúng thế. Về bản chất, đó là sự giảm thiểu những rối loạn, nhầm lẫn trong nội bộ công ty, đặc biệt là cấp quản lý. Rối loạn kiểu nào? Những điều quan trọng như bản sắc của công ty, phương hướng, chiến lược, mục tiêu, vai trò và trách nhiệm. Anh nói đúng, những điều đó nghe có vẻ bình thường. Tôi chưa hề biết một công ty nào không thực hiện những điều này. Jamie gật đầu. Tôi đồng ý. Đôi khi có vẻ như tập thể lãnh đạo của Telegraph nghĩ rằng họ thông minh hơn khả năng thật sự của họ. Có vẻ họ nghĩ rằng các đối thủ cạnh tranh của họ không biết tới những chuyện này không nhỉ? Câu hỏi tu từ của Jamie làm cho Vince ngừng lại và suy nghĩ. Tập thể quản lý của Rick hiểu biết những chuyện này rõ đến mức nào? Ồ, họ hiểu rõ và lúc nào họ cũng nói chuyện về chúng. Bằng cách nào? Nếu họ gặp khó khăn khi phải đưa ra một quyết định, thì họ thường liên hệ tới những nguyên tắc của họ, nhiệm vụ của họ hoặc chiến lược của họ. Họ có dán những tấm bảng ghi nội dung những điều này lên khắp phòng làm việc không? Jamie trợn tròn mắt. Không, tôi đã thử yêu cầu họ làm một tấm bích chương, nhưng Rick từ chối. Nhân viên của anh ta hiểu tường tận những điều này. Tôi nói với anh rằng họ giống như một thứ giáo phái. Vince không nghĩ rằng chuyện đó là xấu. Có bao nhiêu cán bộ quản lý của mình có thể đọc thuộc lòng chiến lược, mục tiêu, các giá trị của công ty nhỉ? Anh nghĩ thầm. Thậm chí, liệu công ty mình có các giá trị không? Jamie bước tới tấm bảng trắng và viết bên cạnh quy tắc số 2 một danh sách. Bản sắc, các giá trị, nhiệm vụ, mục tiêu chính, các chỉ tiêu, vai trò và trách nhiệm. Tôi nghĩ chúng là như vậy đó, Jamie nói. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng không nghĩ đây là một điều gì ghê gớm. Vince thì nghĩ là có. Anh chép lại những gì Jamie đã viết vào một tập giấy rồi hỏi. Nói một cách chính xác, họ hiểu bản sắc là cái gì? Jamie trả lời ngay. Không cần suy nghĩ. Bản sắc của họ là về... Vince lại ngắt lời anh. Khoan, chờ đã. Tôi không muốn biết bất kỳ một thông tin nào của họ. Đó là chuyện của họ. Jamie có vẻ bối rối thật sự vì đã gần như chia sẻ những thông tin bí mật, mặc dù những thông tin đó không đến mức quá nhạy cảm. Anh đổi hướng. Bản sắc là những gì về các giá trị và động cơ nền tảng của một doanh nghiệp? Vince gật đầu. Giống như mục đích cốt lõi và các giá trị cốt lõi trong cuốn sách Build to Last kia. Anh chỉ vào một cuốn sách trên kệ sách. Thế ra họ thật sự quan tâm tới những cái đó hả? Vâng, họ quan tâm thật sự. Nhưng tôi nghĩ họ quan tâm quá mức. Sau một thời gian, nó trở nên cũ kỹ. Đó chính là vấn đề, Vince nghĩ. Họ sử dụng các giá trị như thế nào? Jamie lại trợn tròn mắt một lần nữa. Làm sao họ không sử dụng các giá trị được? Lúc nào họ cũng nói chuyện về các giá trị đó. Nhưng chúng thật sự quan trọng, nhất là trong công tác tuyển dụng. Họ rất cuồng tín. Tiếp tục đi. Ồ, trước tiên, Rick đòi tham gia vào việc xét tuyển tất cả các vị trí quản lý. Anh ta được coi như một tấm lưới lọc về văn hóa và gần như điều duy nhất anh ta tìm kiếm ở một ứng viên là sự thích hợp về văn hóa. Anh ta làm điều đó một cách chính xác như thế nào? Và làm thế nào mà anh lọt qua được khe hở đó? Vince muốn hỏi như vậy. Bất cứ ai khi phỏng vấn một ứng viên đều phải đánh giá người đó theo các giá trị của công ty. Khi họ nói chuyện về một ứng viên xét tuyển, họ đều nói tới các giá trị. Và trong các cuộc phỏng vấn, họ nêu các câu hỏi về hành vi để xem người ứng viên có đưa ra được những minh chứng cho thấy anh ta hoặc chị ta thích hợp với các giá trị đó hay không. Vince im lặng và Jamie cố đọc những ý nghĩ của anh. Có lẽ anh đang băn khoăn không hiểu tại sao họ lại tuyển dụng tôi. Vince lắc đầu, nhưng trong thâm tâm, anh hy vọng Jamie sẽ trả lời câu hỏi đó. Khi ấy, Rick đang nghỉ phép. Jamie nói, sau một thoáng ngập ngừng, hai người đàn ông bỗng bật cười hô hố. Tuy không cảm thấy thích thú với những gì nghe được, Vince vẫn cố kiên trì. Còn những điều khác thì sao? Vai trò và trách nhiệm chẳng hạn, họ xử lý những điều đó như thế nào? Jamie nhướng đôi lông mày. Bây giờ tôi phải thú nhận rằng chuyện này thật ấn tượng. Rick sẽ liệt kê những mục tiêu chính của mỗi quý lên một tấm bảng, rồi anh ta yêu cầu mọi người suy nghĩ về các cách thức khả thi có thể tiến hành nhằm hoàn thành từng mục tiêu một. Sau khi họ đã thảo luận đến nơi đến chốn từng hoạt động một, họ sẽ chia chúng ra cho các nhóm cán bộ quản lý và bắt đầu quy trình xây dựng các mục tiêu cá nhân. Vince đưa ra vài nhận xét. Điều gì sẽ xảy ra khi họ bất đồng ý kiến về các mục tiêu hoặc khi có ai đó không thích vai trò mà họ... Vince tự ngừng lời khi thấy Jamie chỉ tay lên cái quy tắc số 1. Đúng rồi. Jamie nói tiếp. Kết quả của sự minh bạch mà họ xây dựng quanh vấn đề vai trò và trách nhiệm là sự việc ít khi bị lọt lưới qua các khe hở và cán bộ thì ít khi dẫm chân lên nhau. Bỗng dưng Vince đặt một câu hỏi bất ngờ. Anh có thể giúp chúng tôi thực hiện điều này không? Bây giờ anh trông có vẻ háo hức. Jamie thoáng ngạc nhiên trước một câu hỏi thẳng thừng như vậy. Chắc chắn là được, tôi nghĩ thế. Nếu như đó là điều anh mong muốn, tôi chắc rằng anh đã làm hầu hết những điều như thế này từ lâu rồi. Vince tự cho phép mình một phút giây không thật thà để giữ thể diện. Ồ, vâng, chúng tôi đã làm, nhưng đây có thể là một phương pháp thú vị nên làm thử. Jamie nhún vai rồi gật đầu. Bỗng nhiên Vince lại trở nên hoài nghi, như thể anh vừa khám phá ra một điểm yếu trong hệ thống của Telegraph. Chờ một chút, cho tới nay tất cả những gì anh nói đều tập trung vào tập thể lãnh đạo của Telegraph. Làm thế nào mà những điều như vậy có thể thấm sâu vào nhân viên cấp dưới của công ty? Jamie mỉm cười. Đó là nơi thể hiện vai trò của quy tắc số 3 và quy tắc số 4. Quy tắc số 3. Trước khi Jamie nói tiếp, chuông điện thoại của Vince đã reo vang. Anh nhấc ống nghe. Anh đang chọc quê tôi đấy hả? Vince nhìn Jamie với một nụ cười nghi hoặc. Vâng, nối máy cho ông ấy. Sau một thoáng im lặng, Vince cất lời chào người bên kia đầu dây. Chào anh Rick, công việc thế nào? Jamie vẫn chưa nắm được tình huống. Ồ, cũng đã khá lâu rồi đấy nhỉ? Bỗng nhiên Jamie chợt hiểu ra. Rick đang trên đường dây điện thoại. Vince có thể nhìn thấy sự sợ hãi bao trùm lên Jamie. Làm sao Rick biết mình đang ở đây nhỉ? Jamie thầm nghĩ. Chắc là họ dàn xếp với nhau. Khỉ thật. Vince kết thúc cuộc điện thoại. Chắc chắn rồi. Tôi loanh quanh đây thôi. Tôi rất mong điều đó. Hẹn gặp anh nhé. Và anh gác ống nghe. Anh có vẻ như thích thú vì thấy Jamie bỗng nhiên mất hết tự tin. Có chuyện gì thế? Vừa trông thấy ma à? Anh đùa. Jamie hơi hoảng hốt một chút. Chuyện gì xảy ra đây? Làm sao anh ta biết tôi đang ở đây được? Ôi chà, bình tĩnh đi nào. Trước tiên là không có chuyện gì cả. Rick không hề biết là anh đang có mặt ở đây. Việc anh ta gọi điện thoại cho anh có bình thường không? Vince cười. Nếu anh nghĩ vài ba năm gọi điện một lần là chuyện bình thường. Vince có thể thấy Jamie đang lúng túng nên anh vội trấn an anh ta. Đừng lo Jamie ạ. Anh vừa nói lúc nãy là không có gì ngăn cản anh nói chuyện với tôi kia mà. Hừm, họ còn không đòi anh phải ký giấy cam kết nữa. Anh sẽ ổn thôi. Jamie không thể phủ nhận rằng Vince nói đúng. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó có vẻ sai quấy ở đây. Anh nài nỉ. Anh ta muốn gì vậy? Tôi cũng không biết chắc. Vince nhún vai. Nhưng anh ấy muốn gặp tôi thì hẳn có việc quan trọng. Anh có vẻ hài lòng khi được Rick chú ý tới. Còn Jamie thì chỉ ngồi đó lúc lắc cái đầu. Với nỗi khát khao mới được biết hai quy tắc cuối cùng, Vince gợi ý ông khách. Thôi nào, chúng ta hãy nói về quy tắc kế tiếp đi. Jamie phải mất một lúc mới tập trung được tư tưởng. Và dù vậy, câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng anh ta nghe như lời của một người đang mê sảng. Đúng rồi, quy tắc thứ ba là về thông tin. Jamie ngừng lại, dường như đang cố tìm cách giải thích. Được, về thông tin thì sao? Cuối cùng thì Jamie cũng trấn tĩnh lại được. Ồ, đó là thông tin về mọi thứ mà chúng ta vừa nói với nhau, các vấn đề về tính minh bạch. Vince cố gắng hoàn tất cái ý đó. Anh muốn nói đến mục đích, các giá trị, nhiệm vụ, các mục tiêu và tất cả những thứ đó chứ gì? Đúng rồi, quy tắc thứ ba là thông tin vượt mức về bản sắc và phương hướng. Thông tin vượt mức à? Vince nhíu mày, nghe có vẻ hơi tiêu cực. Jamie gật đầu. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy lần đầu tiên đọc thấy điều đó. Nhưng về sau tôi thấu hiểu rằng Rick cho là để thông tin một điều gì đó một cách thích đáng thì phải nói đi nói lại nhiều lần đến mức mà các nhân viên làm công tác truyền đạt thông tin cứ nhắc đi nhắc lại như nói với người điếc. Trên khuôn mặt của Vince hiện ra một vẻ gì đó dường như muốn nói. Thật là kỳ quái. Jamie nói tiếp. Anh nhớ hồi nãy tôi đã nói thế nào về việc mỗi nhân viên của Rick đều có thể đọc thuộc như cháo chảy với một nỗi đam mê nhiệt thành tất cả những điều liên quan tới tính minh bạch không? Vince gật đầu. Ồ, ấy là do anh chàng đó cứ nói đi nói lại mãi. Jamie thường như có ý nói rằng Rick quả thật là người đã truyền đạt thông tin quá mức cần thiết. Và vấn đề là ở chỗ, anh ta bắt cả đội ngũ của mình cũng phải làm như vậy đối với các nhân viên cấp dưới. Và anh ta cũng làm như vậy với toàn bộ công ty. Tôi đã nói với anh rồi, anh chàng này bị ám ảnh nặng nề lắm. Thế thì họ làm được tất cả những chuyện đó bằng cách nào? Jamie hít một hơi thật sâu, dường như việc nghĩ tới sự lặp đi lặp lại làm cho anh mệt mỏi. Trước tiên là thông qua các buổi định hướng cho nhân viên mới. Tôi may mắn không phải tham dự bài diễn văn lê thê của anh ta. Nhưng Rick và một số cán bộ quản lý của anh ta dành mỗi tuần 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện với các nhân viên mới về lịch sử của công ty, các giá trị, mục đích và mọi điều khác. Vince viết một câu gì đó vào sổ tay. Nhưng như vậy chưa phải đã hết. Jamie lại nói tiếp. Mỗi lần anh ta đọc diễn văn hoặc là gửi email, thậm chí cả khi nói chuyện với một nhóm nhỏ nhân viên, anh ta đều lặp đi lặp lại những điều đó. Vince có vẻ không tin. Lần nào cũng vậy à? Không phải lần nào anh ta cũng nói giống nhau, nhưng anh ta thường xuyên đề cập đến chúng. Nghe cũng giống như tôi phải lắng nghe ông cụ nội tôi kể đi kể lại mãi một câu chuyện ngày xưa. Nhưng rõ ràng là ở cái công ty ấy, không ai thấy điều đó là phiền toái cả. Lần nào họ cũng ngồi yên và chăm chú lắng nghe. Và các cán bộ quản lý của anh ấy cũng làm giống như vậy. Không hoàn toàn giống như Rick làm, nhưng hiển nhiên là họ có cùng một bài giảng. Vince nhìn chừng chừng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc đầu. Jamie tưởng rằng anh ta đang hết sức ngạc nhiên về sự lố bịch của những chuyện anh ta vừa nghe được. Anh ta không hề biết rằng Vince đang bắt đầu hiểu ra vấn đề. Vin cố đẩy cuộc nói chuyện đi xa hơn. Hồi nãy anh có nói gì đó về mấy tấm bích chương. Anh nói rằng công ty Telegraph không hề ghi các điều đó lên một tấm bích chương nào trong văn phòng công ty à? Bây giờ thì Jamie lại có vẻ phật ý khi nhắc tới điều đó. Đúng như vậy, mặc dù họ là những kẻ cuồng tín đối với việc thông tin vượt mức, họ đã không duyệt cho tôi $5,000 để tiến hành một chiến dịch tuyên truyền về các giá trị của công ty. Tôi đã muốn làm một số áo đánh gôn và cho in những tờ bích chương mà chúng tôi có thể dùng để trang trí cho văn phòng. Anh có chắc là do vấn đề tiền nong không? Jamie lắc đầu. Không, đó là do Rick. Anh ta rất kiên quyết đối với việc sử dụng những gì có vẻ hào nhoáng hay màu mè, như anh ta nói, để truyền đạt bản sắc của công ty. Theo anh thì vì sao? Vin băn khoăn, không biết liệu Rick đã trở thành một nhà độc tài lập dị hay chưa. Anh hy vọng rằng điều đó đã xảy ra. Lúc nào Rick cũng nói rằng, khi anh biến chuyện bản sắc công ty thành một chiến dịch quảng cáo thì nó sẽ mất đi. Anh ta dùng chữ gì nhỉ? Sẽ mất tính xác thực của nó. Anh ta nói rằng khi đó chúng bắt đầu có vẻ như một câu khẩu hiệu chứ không phải là một cái có thật. Và lúc đó, Jamie và Vin cùng ngước nhìn lên một tấm bích chương được đóng khung treo trên tường phía trên bàn họp nơi họ đang ngồi. Nó in hình một chiếc máy bay chiến đấu đang vụt qua bầu trời. Ở phía sau, một máy bay của quân thủ đang chúi đầu xuống đất. Từ đuôi của nó, một đám khói bay lên. Lời chú thích bên dưới bức tranh là khôn ngoan hơn, tốt hơn, nhanh hơn, Greenwich. Trong một lúc, Vin cảm thấy bối rối, nhưng anh quyết định trấn áp cơn bối rối đó. Để phá vỡ sự im lặng nặng nề cho cả hai, Jamie đứng dậy, đi tới tấm bảng trắng và viết lên đó quy tắc thứ ba. Quy tắc thứ ba, thông tin vượt mức về tính minh bạch của tổ chức. Vin liếc nhìn đồng hồ. Rất tốt, bây giờ chúng ta hãy nói về quy tắc cuối cùng. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và trước khi Vin kịp phản ứng thì Taxi, cô trợ lý của anh đã thò đầu vào phòng. Xin lỗi làm phiền các anh, nhưng anh Rick đã đến. Jamie lạnh toát cả người. Quy tắc số 4. Anh ấy đến đây ngay bây giờ à? Jamie ngờ vực. Anh đã không cho tôi biết rằng anh ấy đến đây hôm nay. Tại sao anh không nói? Vince bật cười to. Bình tĩnh đi. Sớm muộn gì anh ấy cũng biết chuyện anh đang phỏng vấn xin việc ở đây. Đây là một cơ hội tốt để anh cho tôi thấy năng lực của anh. Có tiếng gõ cửa và Taxi mở toang cửa phòng trước khi hai người kịp đáp lại. Cô ta mời Rick vào và đóng cửa lại. Rick nói chào với Vin và bắt tay anh. Sau đó anh có vẻ ngạc nhiên một cách lộ liễu, nhưng bình thản khi nhìn thấy vị cựu phó chủ tịch bộ phận nhân sự của mình. Ồ, chào anh, Jamie. Trong một thoáng, Jamie có cảm giác bớt căng thẳng. Khi thấy Rick không ngờ đến sự có mặt của mình, anh bỗng trở nên tự tin. Anh đứng dậy và chìa tay cho Rick. Rất mừng được gặp anh, Rick. Nhưng bề ngoài anh điềm tĩnh bao nhiêu thì trong lòng anh rối bời bấy nhiêu. Rick mỉm cười và quay sang Vince. Cảm ơn anh đã đồng ý gặp nhau ngay sau khi tôi đề nghị. Liệu chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc không? Được chứ, Vince trả lời. Anh ta nhìn Jamie. Anh có thể vui lòng chờ một lát ở bên ngoài không? Chelsea sẽ pha trà cho anh. Quay về phía Jamie, Rick nói. Chúng tôi chỉ trò chuyện vài phút thôi, tôi hy vọng như vậy. Các anh tự nhiên, Jamie cũng mỉm cười và đi ra phía cửa. Sau khi cánh cửa phòng đã đóng lại, Rick bắt đầu nói. Tôi có một đề nghị với anh, Vin à. Như thường lệ, Rick đi thẳng vào vấn đề chính. Anh không tò mò chút nào về sự có mặt của Jamie ở đây à? Vin có vẻ thích thú có được một cán bộ cũ của Rick trong văn phòng của mình. Một điều thật khác thường. Rick vẫn thản nhiên. Tôi nghĩ rằng anh ta đang phỏng vấn xin việc. Đúng thế, tôi có thể tuyển dụng anh ta chứ? Rick nhún vai và mỉm cười. Ồ, vị tư vấn pháp lý của tôi thường bảo tôi rằng tôi đừng bao giờ đưa ra các lời khuyên nữa, dù tích cực hay tiêu cực. Tôi cho rằng Thời buổi này, người ta có thể kiện mình nếu mình đưa ra những lời khuyên không chính xác. Cả hai đều bật cười. Nhưng tôi có thể nói với anh như thế này, Vina. Anh hãy dành cho anh ta thật nhiều sự nâng đỡ và hướng dẫn. Jamie không có nhiều lòng tự trọng lắm đâu. Đó là ý kiến của tôi, nếu anh muốn nghe. Vince gật đầu, vừa như biểu lộ sự thấu hiểu, tính chính xác trong lối nói của Rick, vừa như để cảm ơn anh về lời khuyên nhủ đó. Anh cảm thấy rất vui khi đối thủ của mình có vẻ như hoàn toàn thoải mái với việc một trong các cán bộ quản lý cấp cao của anh ta mới đây lại có thể gia nhập công ty Grandix. Thôi qua chuyện khác đi, đề nghị của anh là gì vậy? Tôi muốn mua lại bộ phận bán lẻ của anh. Tham nói với tôi rằng bộ phận bán lẻ đó của anh có khoảng 10 khách hàng và 15 nhân viên. Vince hơi ngạc nhiên khi thấy Rick biết rõ công việc của Grandix. Anh biết gần đúng đấy, nhưng sao lại là bộ phận bán lẻ? Ồ, chúng tôi tính rằng nó có ý nghĩa với chúng tôi, dù chúng tôi có sức mạnh trong lĩnh vực chế tạo và phân phối. Và tôi nghĩ rằng, thay vì thực hiện toàn bộ tiến trình xây dựng tổ chức, tuyển dụng nhân viên từ chỗ chưa có gì, sau đó giành giật khách hàng với các anh, tốt hơn là chúng ta hãy ngồi lại và thảo luận với nhau xem có phải thị trường bán lẻ là thật sự quan trọng đối với các anh không? Rick ngừng lời, chờ đợi một phản ứng nào đó có thể ẩn giấu câu trả lời. Nếu nó không thật sự quan trọng với anh, tôi cho rằng chúng ta thương thảo với nhau thì sẽ dễ dàng hơn cho cả hai bên. Thị trường những người giỏi bây giờ đã cạn kiệt. Điều đó có nghĩa là dù gì tôi cũng phải tuyển dụng lại một số tư vấn viên về bán lẻ của anh. Anh ngừng lời một lần nữa. Làm như thế công việc dễ dàng hơn. Vin kinh ngạc trước sự thành thật lẫn sự tự tin của Rick. Làm thế nào anh ta có thể đi thẳng tới và nói thẳng với mình, chứ không phải ai khác, về dự định chiến lược của anh ta như vậy nhỉ? Ồ, bán lẻ không phải là một thị trường truyền thống mà chúng tôi coi là bộ phận chủ yếu trong chiến lược dài hạn của công ty Grandix. Tại sao mình lại nói với anh ta điều đó nhỉ? Sự cởi mở của Rick có vẻ dễ lây lan sang người đối thoại. Tôi tò mò muốn biết tại sao anh nghĩ thị trường bán lẻ là quan trọng. Rick mỉm cười. Bây giờ có lẽ đó không phải là loại thông tin mà chúng ta cần chia sẻ với nhau thêm. Họ cùng cười. Anh muốn tuyển dụng bao nhiêu nhân viên của tôi? Ồ, điều đó tùy thuộc vào các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Có lẽ chúng tôi sẽ thuê mướn ít nhất là một nửa trong số đó, nếu họ thật sự là những người giỏi như chúng tôi mong đợi. Còn giá chuyển nhượng sẽ là bao nhiêu? Tôi không rõ. Rick dường như chưa hề nghĩ tới những con số. Có thể gấp 3 lần lợi tức hàng năm của bộ phận bán lẻ của anh. Như thế đã công bằng chưa? Chừng đó có vẻ đã đủ để Vin phải xem xét thương vụ này, nhưng không đủ để anh ta đưa ra một quyết định dễ dàng. Bao giờ thì anh cần có câu trả lời? Rick nghĩ ngợi một chút. Tôi không biết nữa, 2 tuần được chứ? Vince đồng ý, tôi sẽ gọi lại cho anh. Hai đối thủ bắt tay nhau thật chặt. Cảm ơn anh, Vince. Rick nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ văn phòng và với nỗi thích thú của một cậu bé 12 tuổi, anh nói, ồ, thế này mới đúng là cảnh quan chứ. Vince mỉm cười. Dù đã rất cố gắng, anh vẫn không thể phát hiện ra chút ẩn ý nào về thái độ hạ mình hoặc sự mỉa mai trong nhận xét của Rick. Trong một thoáng, Vin cảm thấy thoải mái với cái ý nghĩ rằng thật ra Rick cũng dễ ưa hơn là hình ảnh một kẻ thù mà anh từng ấp ủ trong trí óc. Tuy không muốn hoài nghi cái niềm tin căn bản đó, nhưng anh vẫn đinh ninh rằng có lẽ đối thủ vẫn còn che giấu trong bụng một mưu đồ gì đó. Vin tiễn khách ra cửa. Vào lúc anh chuẩn bị mở cửa thì Rick chợt nhìn thấy tấm bảng trắng. Anh thấy 3 trong 4 quy tắc trong cái danh sách bí ẩn của anh đã được viết trên tấm bảng tuồng như bằng nét chữ viết tay của Jamie. Mặc dù Vin cảm thấy hơi bối rối, anh vẫn hết sức tò mò muốn thấy đối thủ của mình sẽ phản ứng như thế nào. Hướng ra cửa, Rick lên tiếng gọi Jamie ngoài hành lang. Ngay khi nghe tiếng gọi của Rick, Jamie nhớ ra rằng mình chưa kịp xóa tấm bảng trắng. Vừa bước vào phòng, Jamie lập tức nhìn thấy ông chủ cũ của mình đang nhìn chừng chừng vào tấm bảng. Anh thoáng nghĩ rằng mình sắp phát bệnh. Rick lên tiếng trước. Cái gì thế này? Giọng anh không cảm xúc. Jamie lắp bắp. À, tôi chỉ trình bày. Ồ, tôi muốn nói là tôi đang giải thích cho anh Vin đây tại sao cái công ty, tôi muốn nói là công ty Telegraph đã có một ý thức mạnh mẽ về... Với một thái độ khoan dung, Rick ngắt lời anh ta. Anh có nghĩ như thế này là đúng không? Bây giờ thì ngay cả Vin cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nghe này, dường như hai người cần nói chuyện riêng với nhau. Tôi sẽ để hai người trò chuyện ở đây một lát. Anh rời văn phòng, đóng chặt cửa lại. Jamie gần như sắp nổ tung ra. Hừm, tôi không nghĩ rằng đây nhất thiết là một vấn đề. Rick vờ như không nghe thấy lời van xin thống thiết của Jamie. Anh lại ngắt lời anh ta. Bởi vì anh đã viết sai quy tắc số 2. Anh bước tới tấm bảng và thêm chữ chiến lược vào cái danh sách đi cùng với quy tắc thứ 2. Nếu anh không làm sáng tỏ về chiến lược, thì những mục tiêu và vai trò của anh sẽ không thể gắn kết với nhau được. Jamie sững sờ với một cảm giác nhẹ nhõm, như vừa cất bỏ được một gánh nặng. Ở ngoài hành lang, Vin đang đọc tờ báo Wall Street Journal và chờ cho cuộc nói chuyện bên trong kết thúc. Sau khoảng 10 phút, cánh cửa phòng bật mở. Rick là người bước ra trước và có vẻ bình thản. Jamie đứng sau lưng anh, trông giống như một người vừa may mắn thoát được một tai nạn chết người. Một lần nữa, Rick bắt tay tạm biệt Vince. Nhớ gọi cho tôi khi anh đã sẵn sàng bàn bạc. Cảm ơn, Rick. Vince và Jamie nhìn Rick đi vào thang máy, rồi họ quay lưng vào phòng làm việc của Vince. Khi đã vào trong phòng, gần như cùng một lúc, cả hai người thốt lên. Thế sao? Rồi cả hai cùng bật cười một cách bồn chồn. Jamie kể lại tình huống khó xử lúc nãy đã được giải quyết như thế nào. Rồi Vince quay lại và nhìn thấy tấm bảng trắng. Bây giờ quy tắc số 4 đã được viết sẵn trên đó, nhưng không phải bằng nét chữ của Jamie. Quy tắc số 4, củng cố tính minh bạch của tổ chức thông qua các hệ thống nhân sự. Rồi anh lưu ý thấy, trên phần bên kia của tấm bảng có thêm một dòng chữ, cũng được viết bằng một nét chữ như vậy. Những dòng đó là gắn bó, rõ ràng, thông tin vượt mức, củng cố. Vin cố gắng tìm từ ngữ chính xác. Có phải anh ta viết những chữ này không? Thật ra anh ta đã biết câu trả lời, nhưng anh nêu câu hỏi chủ yếu để ghi nhận sự lố bịch của tình huống mà thôi. Jamie gật đầu và quay về phía tấm bảng trắng. Vâng, anh ta đã ghi thêm một phần của quy tắc số 2. Ở đây, viết thêm quy tắc thứ 4 và viết bản tóm tắt cả 4 quy tắc mà anh ấy nói rằng sẽ dễ nhớ hơn. Hai người vừa nhìn chừng chừng vào tấm bảng, vừa lắc đầu. Tôi đã nói với anh rồi, Jamie nói. Anh chàng này điên. Dù nãy giờ Jamie đã cảm thấy nhẹ nhõm lắm rồi, anh ta vẫn không cho phép mình tỏ ra hoàn toàn tử tế đối với Rick. Sau một lúc gián đoạn, Jamie và Vince lại ngồi xuống chiếc bàn họp và tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Vince bắt đầu. Sao nữa nhỉ? Sao cái gì? Anh sẽ giải thích quy tắc số 4 này cho tôi chứ? Jamie bật cười, chừng như muốn nói. Thì chúng ta có thể làm gì khác nữa đây? Rồi anh bắt đầu đọc lại quy tắc số 4. Củng cố tính minh bạch của tổ chức thông qua các hệ thống nhân sự. Quy tắc này là quan trọng nhất về phương diện duy trì 3 quy tắc trên. Vince lắng nghe một cách khó nhọc. Sau khi chạm trán với Rick, nỗi hưng phấn của anh đối với cái danh sách này và tầm quan trọng của nó hình như đã giảm bớt một phần. Trong mắt của Vin, bây giờ Rick không còn có vẻ là một khuôn mặt bí hiểm nữa, mà chỉ là một con người bình thường bị ám ảnh bởi một triết lý căn bản. Trong thực tế, Vin cảm thấy đôi chút xấu hổ vì sự hưng phấn của mình chung quanh việc tìm hiểu các bí mật của Rick. Đâu có gì khó, anh nghĩ bụng. Thế là Vin vui vẻ tìm lại được cái cảm giác vốn có về tính ưu việt và thái độ coi thường đối thủ của mình. Với một dáng vẻ hoài nghi mới, anh nói, xin lỗi, Jamie, tôi chỉ không nắm được điểm cuối cùng này thôi. Hừm, Rick từng nói rằng quy tắc cuối cùng này là về sự xây dựng một cơ cấu và một hệ thống để duy trì nền văn hóa công ty Telegraph. Anh ấy thường nói rằng văn hóa tồn tại trong cách thức hoàn thành công việc Đại loại là như vậy. Anh nói rằng đại loại như các hoạt động, các chính sách kinh doanh chẳng hạn. Không hoàn toàn như vậy. Nên nhớ rằng cái cơ cấu mà anh ấy nghĩ tới có liên quan tới các hệ thống nhân sự và các hoạt động, những công việc như phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên, quản lý công việc của họ, tưởng thưởng cho họ. Và Jamie nhăn mặt trước khi kết thúc câu nói, để cho họ ra đi. Vince vẫn giữ ý định khai thác thêm một số thông tin, nhưng giờ đây anh áp dụng một phương cách có vẻ như thách thức giá trị của các quan niệm. Chúng tôi cũng đã làm tất cả những việc đó. Telegraph khác biệt như thế nào? Ồ, trước tiên là những buổi phỏng vấn chết tiệt kia. Vẻ khinh bạc của Jamie lại càng làm cho Vin thêm tò mò. Họ làm những gì? Còn cái gì mà họ không làm nữa? Jamie than thở. Họ buộc mỗi ứng viên phải qua ít nhất 5 cuộc phỏng vấn. Họ kiên trì sử dụng một bộ câu hỏi có tính chất cốt lõi về hành vi ứng xử, nêu câu hỏi bằng những cách thức hơi khác nhau một tí, do những người khác nhau thực hiện. Và rồi, họ buộc tất cả những người phỏng vấn hội họp trong một căn phòng và thẩm vấn các ứng viên. Jamie ngập ngừng. Họ làm như thế đối với mọi ứng viên vào các vị trí phó chủ tịch, tư vấn viên, thậm chí cả nhân viên lễ tân. Anh muốn nói những người phỏng vấn không thể nêu lên những câu hỏi có riêng họ à? Họ có thể, nhưng họ phải dành phần lớn thời gian cho những câu hỏi về hành vi, khiến cho quy trình phỏng vấn diễn ra giống như đang làm việc. Jamie nhận ra tính chất hài hước trong lời nhận xét của mình. Tôi muốn nói, lẽ ra chúng không nên quá căng thẳng như vậy, chẳng qua nó được cấu trúc một cách thái quá. Vince mỉm cười, anh thật sự căm ghét những buổi phỏng vấn như vậy, phải không? Tôi cho rằng tôi không thích các cuộc phỏng vấn bởi vì tôi phải củng cố hệ thống. Và bất cứ khi nào tôi thử cố gắng thay đổi chúng, họ đều ngăn cản tôi. Tôi nghĩ tôi phải có quyền quyết định việc tuyển dụng nhân viên cho tổ chức phải diễn ra như thế nào. Vince nhíu mày. Còn gì nữa? Anh muốn nói về công việc phỏng vấn. Không, tôi cho rằng tôi đã hiểu về... Jamie ngắt lời anh. Quản lý công việc, đó là một phần khác thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi phải bảo đảm rằng mỗi cán bộ quản lý ở bất cứ cấp nào đều phải làm báo cáo quản lý hàng quý về từng nhân viên dưới quyền mình. Đó thật sự là một cơn ác mộng. Vince bật cười. Vâng, có lẽ anh đã phát mệt vì phải đôn đốc mọi người cố gắng nộp bản báo cáo đúng thời hạn. Jamie lắc đầu. Không, cái hay là phần lớn mọi người đều nộp bản kiểm điểm đúng thời hạn. Nó chỉ gồm một trang giấy với 3 câu hỏi đơn giản và không có ai than phiền về nó. Ít ra là không ai than phiền với tôi cả. Vin rất đỗi ngạc nhiên. Một trang à? Thôi đi nào. Jamie cố gắng nhớ lại. Tôi nhớ rằng nó có thể dài hơn một tí. Vin có vẻ hài lòng, như thể anh đã tỏ ra đúng đắn về một phương diện nào đó. Cho đến lúc Jamie giải thích. Có một câu hỏi trên mặt bên kia của tờ báo cáo, nhưng chỉ để thảo luận. Vì thế cho nên anh nói bản báo cáo có 2 trang cũng được. Vẻ tự đắc của Vin đột ngột biến mất. Được rồi, thế những câu hỏi đó là gì? Tôi cho rằng có 4 câu hỏi phải không? Jamie bật cười. Thật sự có 4 câu hỏi. Cả 2 người đều lắc đầu dường như muốn nói. Thật là một công ty kỳ quặc. Vin ra dấu cho Jamie tiếp tục câu chuyện. 4 câu hỏi đó là: anh chị đã hoàn thành được việc gì? Sắp tới anh chị sẽ hoàn thành việc gì? Anh chị cải tiến công việc như thế nào? Chỉ thế thôi à? Không hoàn toàn như vậy. Câu hỏi ở mặt sau của tờ báo cáo là: anh chị có tuân thủ các giá trị không? Thế thì tại sao chuyện báo cáo thế này lại trở thành ác mộng đối với anh? Bởi vì tôi ghét làm bản nhận xét các nhân viên của mình, và tôi cũng ghét chuyện Rick làm bản nhận xét về tôi. Điền vào bản báo cáo dài một trang như vậy thì mất bao lâu? Lâu hơn là anh tưởng, bởi vì mọi người làm việc đó một cách rất nghiêm túc. Nhưng vấn đề không phải là điền cho đầy đủ vào mẫu báo cáo, mà là ở những cuộc thảo luận tiếp theo đó. Trước khi Vin có thể nêu câu hỏi, Jamie đã giải thích. Mỗi cán bộ quản lý phải dành ra 90 phút để ngồi nói chuyện với từng nhân viên của mình, bàn đi bàn lại bản báo cáo. Họ nói với nhau mãi mà không hết chuyện à? 90 phút là khoảng thời gian không ngắn đâu. Thì như thế mới kỳ cục. Rick thường nói rằng anh ấy muốn mọi người có chuyện gì thì cứ nói hết với nhau, bởi vì đó mới là lúc họ sẽ bắt đầu nói với nhau những điều quan trọng. Jamie lắc lắc cái đầu. Anh ta quả là một kẻ lập dị. Thế mọi người thật sự đã làm như vậy à? Họ dành 90 phút để ngồi với nhau bàn về từng bản báo cáo. Quý nào cũng như vậy à? Jamie gật đầu xác nhận. Quá là khó tin phải không? Ồ, ở công ty đó, họ phải rảnh rỗi lắm mới có thể dành nhiều thời gian như vậy để kiểm điểm công tác quản lý. Vince có vẻ như đã lấy lại được sự tự tin của mình và không còn hứng thú trong việc tìm hiểu những điều huyền bí của Rick. Anh đứng dậy và vươn vai. Hèn gì họ không thể tăng trưởng nhanh được. Tôi nghĩ mình nói chuyện như thế này là được rồi. Jamie nhíu mày. Anh nói sao? Tôi nghe như thế là đủ rồi, nhưng tôi rất cảm ơn anh đã mất thời giờ. Jamie ngắt lời anh. Không, khoan đã. Anh vừa nói sao về sự tăng trưởng của họ? Ồ, đúng rồi. Tôi thường băn khoăn tự hỏi tại sao họ đã không tăng trưởng nhanh hơn nữa. Với tất cả các lợi thế mà họ có được, họ vẫn chưa thể qua được chúng tôi. Thái độ của Jamie đột ngột thay đổi. Anh ta có vẻ sững sờ, nhưng bộc lộ một nỗi buồn rầu. Ôi, Vince nhận ra ngay sự thay đổi đó. Anh nói ôi nghĩa là thế nào? Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên ngồi xuống đã. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung cuối cùng trong phần 3, cơ hội của Green, đó là nhận ra. Vince không có vẻ sắp ngồi xuống lại. Tại sao? Jamie mỉm cười, không có vẻ vui thú gì mà lại đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng. Thế anh thật sự không biết được vì lẽ gì mà công ty đó chưa lớn hơn quy mô hiện nay à? Ồ, tôi không nghĩ là họ giỏi ngang với chúng tôi trong việc giành lấy các thương vụ kinh doanh. Tôi muốn nói là mỗi khi có cuộc cạnh tranh mặt đối mặt giữa họ và công ty chúng tôi trong những giai đoạn cuối của các vụ đấu thầu thì gần như lần nào họ cũng thắng. Nhưng thường thường thì họ ít khi theo được tới vòng cuối. Họ thường biến mất sau giai đoạn thương thảo đầu tiên. Thế à? Jamie hỏi lại. Ồ, tôi cho rằng họ đã lãng phí quá nhiều thời gian vào các công việc nội bộ và chuyện đó đã làm sút giảm khả năng tăng trưởng của họ. Thời buổi này không ai có dư thừa thời gian để lãng phí như vậy. Jamie biết rằng mình sẽ phải đưa ra cho Vin một thông tin nóng hổi và Vin dường như cũng cảm nhận được điều đó. Gì nữa? Tôi có sơ suất gì à? Cuối cùng thì Vin cũng ngồi xuống và Jamie chồm tới trong chiếc ghế của mình. Vin, họ đang tăng trưởng nhanh đúng như họ muốn tăng trưởng. Anh ta ngừng lại, nhưng Vin không hiểu nên anh ta lại tiếp tục. Hầu như quý nào họ cũng đều đạt được các mục tiêu về doanh số và lợi nhuận mà họ đề ra. Thế à? Vin à, họ từ chối nhiều thương vụ hơn là họ đảm nhận. Rick không muốn tăng trưởng nhanh hơn nữa vào lúc này. Sự giác ngộ bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt của Vince, cho nên Jamie nói tiếp. Họ biến mất sau vòng thương thảo đầu tiên của những thương vụ đó, bởi vì họ rút ra, họ chỉ theo đuổi những khách hàng mà họ muốn theo đuổi. Còn anh thì giành được những thương vụ đó vì đối phương đã bỏ cuộc. Và rồi Jamie tung ra cú đánh cuối cùng. Telegraph không cố gắng để trở nên lớn hơn các anh. Họ không cạnh tranh theo kiểu đó. Vince ngả người trên ghế, đầy vẻ hoài nghi. Jamie muốn tận hưởng cái thế thượng phong vừa giành được, nhưng anh không thể không cảm thấy buồn cho Vince. Anh ta trông như một con người đã sụp đổ. Quý thính giả thân mến, phần 3, cơ hội của Green của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần 4 của cuốn sách này, Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.